bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 41, 41, mỹ nhân váy đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Mộ Trúc bụng đã cồn cào vì đói. Nước dãi chảy ròng ròng. Rất nhanh, hắn uống hai bát cháo. Ăn một cái bánh ngô. Ăn xong những thứ này, hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hắn đã hôn mê vài ngày trước đó. Lúc này hắn gần như chết đói. Mộ Ly nhìn thấy cảnh này thì có chút sợ hãi. Mộ Trúc hôn mê nhiều ngày như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ đột nhiên tỉnh lại. Còn khí thế như vậy. Chẳng lẽ là chút sức lực trước khi chết sao? Điều này có nghĩa là Mộ Trúc sắp chết. Trái tim hắn chợt đau dữ dội. Sau khi Mộ Trúc ăn xong, hắn đột nhiên nhìn trái nhìn phải. Anh nhìn rất lâu nhưng không thấy mỹ nhân mặc váy đỏ đâu. Hắn đột nhiên lo lắng. Kéo kéo ống tay áo Mộ Lý hỏi. Ca ca, mỹ nhân váy đỏ kia đâu? Nàng đi đâu rồi? Ta muốn gặp nàng. Mỹ nhân váy đỏ nào? Sao ta không biết? Đó là người được vương gia phái tới chữa bệnh cho đệ. Một nàng tiên rất xinh đẹp với đôi mắt to và làn da trắng. Nàng nói mình là thái y, nàng cho đệ uống thuốc. Rút đầu mũi tên đệ. Sau đó còn rửa sạch chỗ thịt thối. Băng bó vết thương. Nàng ấy đã đi đâu? Mộ Trúc lo lắng mô tả. Mộ Ly sửng sốt. Vương ngự y và những người khác cũng vậy. Hôm nay ngự y duy nhất tới giúp ngươi trị bệnh chính là lão phu. Mỹ nhân mặc áo đỏ từ đâu tới? Thằng nhóc này, đừng có nói bậy bạ. Lão phu là một người ngay thẳng, không phải một nữ nhân. Vương ngự y tức giận đến thổi râu trừng mắt. Mộ Trúc ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ta không phải nói ngươi. Ta đang nói mỹ nữ. Tuy rằng trước đó hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn vẫn có ý thức. Hắn ta biết miệng của bác sĩ Vương rất độc, luôn nói rằng mình sẽ không sống được bao lâu. Đến nỗi lúc đó hắn ta đã bỏ cuộc, không muốn sống nữa. May mắn thay, mỹ nhân váy đỏ đã cứu hắn ta, cho hắn niềm tin và cổ vũ hắn. Vì vậy hắn đã tỉnh dậy. Mộ Ly trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên không thể tin nhìn về phía Mộ Trúc. Người nói mỹ nữ áo đỏ, chẳng lẽ là Vương Phi sao? Vương Phi, Mộ Trúc sửng sốt, làm sao có thể, làm sao nàng tiên đó lại là Vương Phi cục cằn kia? Mộ Ly nhớ lại Vương Phi lúc đó đã nói với hắn trước đó rằng nàng có thể chữa lành vết thương cho Mộ Trúc. Lúc đó hắn không tin nàng và đuổi nàng đi. Sau đó, khi họ xông vào, họ thấy rằng Vương Phi đang cầm một con dao và đứng lén lút bên trong. Họ cho rằng Vương Phi đến đây để ám sát Mộ Trúc. Nhưng Phượng Nhi lại nói rằng Vương Phi đến để cứu người. Hắn đột nhiên nhìn Mộ Trúc. Để ta xem vết thương của ngươi trước đã. Nói xong, hắn vén ống quần của Mộ Trúc lên. Nhìn thấy đùi trái của Mộ Trúc đã được băng gạc quấn chặt. Từ đó chảy ra một ít máu cho thấy vết thương đã thực sự được điều trị. Đầu mũi tên sắt đâu? Mộ Ly hỏi. Mỹ nhân đã rút ra rồi. Mộ Trúc nói đến đây. Đột nhiên cảm thấy dưới gối có cái gì cứng rắn. Vội vàng lấy ra. Thứ đó được bọc bằng một mảnh vải. Hắn vội mở tấm vải ra thì thấy bên trong có một mũi tên sắt đã gãy. Đúng vậy, chính là đầu mũi tên sắt này. Mỹ nhân vì ta mà rút ra, cho ta đặt ở dưới gối. Mộ Trúc ngữ khí tràn đầy vui sướng như đồ mất đi tìm lại được. Thật sự là Vương Phi cứu ngươi. Mộ Ly nói xong sắc mặt trở nên lo lắng. Hắn biết Vương gia muốn quấy rầy Vương Phi. Hơn nữa với sự tàn nhẫn của Vương gia, có lẽ Vương Phi sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn bước ra khỏi cửa và nhanh chóng chạy đến kho chứa củi. Trong kho chứa củi, lúc này, Phượng Nhi đang ôm chặt lấy Vân Nhược Nguyệt. Sợ hãi nhìn cây roi sói trong tay Chu Hiên Thần. Cách chương.